phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 855. Trở lại nhân vực, Lâu Mộ Yên chiếm được Minh Tu thức tỉnh phương pháp trong lòng bằng phẳng vài phần. Sư phụ, Minh Tu hiện tại linh hồn sẽ dần dần mỏng manh sao? Đây là nàng lo lắng nhất một điểm mần ni thiên tuyền lão nhân nói. Hắn bốn phía vờn quanh thần bảo có động lại tầm bổ linh hồn tác dụng. Chỉ cần không bị nhân đánh tan sẽ không thay đổi mỏng manh, tiếp theo hắn đem một cỗ linh hồn lực. Nhốt đánh vào kia xuyến Phật Châu bên trong kia đoàn bạch quang bên trong. Ta vì hắn linh hồn rót vào một đạo linh hồn lực. Chỉ cần không gặp đến tôn giả phía trên tu vi nhân công kích. Của hắn linh hồn có thể vĩnh bất diệt, người có cũng đủ thời gian đến đoạt kia kiện thần cấp linh vật đa tạ sư phụ. Lâu Mộ Yên lúc này an lòng rất nhiều, chỉ cần Minh Tu linh hồn bất diệt, nàng một ngày nào đó sẽ làm hắn thức tỉnh, người này xú nha đầu khi nào học hội khách khí như vậy. Thiên Tuyền lão nhân trao trao mày, ta luôn luôn là một cái ngoan đồ đệ, Lâu Mộ Yên cười tủm tỉm nói. Nàng nghĩ nghĩ hỏi, sư phụ, ngươi muốn hay không gặp một lần sư huynh? Mặc dù ở Thiên Linh Đại Lục khi Thiên Tuyền lão nhân chính là một luồng ý niệm. Nhưng thầy cho tình cảm nhân quả đã kết hạ, không có khả năng không có cảm tình. Ngươi này nha đầu rất thích ngươi sư huynh. Thiên Tuyền lão nhân hỏi ngược lại, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Đúng vậy, sư huynh khả chỉ có chúng ta hai cái quan trọng nhất thân nhân. Sư phụ ngươi không có khả năng không cần hắn đi, trong lòng nàng là có chút lo lắng sư phụ đối Tô Cầm chẳng quan tâm, tuy rằng lấy Thiên Tuyền lão nhân tính tình đến xem không quá giống. Xú nha đầu, ngươi đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì, Thiên Tuyền lão nhân tức giận trắng. Nàng liếc mắt một cái, A Cầm tuy rằng chính là ta kia lũ ý niệm thu đồ đề. Nhưng ta còn là ưa này đồ đề. Hắn có thể sánh bằng ngươi này xú nha đầu bớt lo hơn, Lâu Mộ Yên biết biết miệng. Làm bộ ủy khuất nói, sư phụ có sư huynh liền không thích ta, Thiên Tuyền lão nhân buồn cười gõ sao của nàng đầu. Ngươi này không chịu để tâm xú nha đầu, lão nhân ta đau yêu nhất nhưng chỉ có ngươi, những lời này chẳng phải hư. Lâu Mộ Yên với hắn mà nói là người trọng yếu nhất. Hắn ở tiên giới đều đã vì nàng chuẩn bị tốt chỗ ở cùng tu luyện tài nguyên. Chỉ cần nàng nhất phi thăng, có hắn che chở, tuyệt đối có thể ở tiên giới đi ngang. Hắc hắc, ta cũng thích nhất sư phụ, Lâu Mộ Yên kéo Thiên Tuyền lão nhân cánh tay cọ cọ. Cùng Thiên Tuyền lão nhân nói chuyện phiếm hoàn, Lâu Mộ Yên lại bị ba vị quan chỉ huy tối cao đưa tin kêu đi qua. Nàng cùng Minh Tu quân công đều đã đạt tới nguyên soái cấp. Là tổng quân công thượng hạng nhất cùng thứ hai danh, Minh Tu tuy rằng bỏ mình nhưng là linh hồn chưa diệt. Cho nên pháp tắc tự động vì hắn luy kế quân công. Các nàng chẳng những có thể lấy đến tiền hai gã thưởng cho. Còn có thể dùng nguyên soái cấp quân công điểm đi quân nhu quan nơi đó đổi lấy tài nguyên. Lâu Mộ Yên cũng không khách khí, đem nàng cùng Minh Tu quân công điểm đổi không còn một mảnh. Đại đa số đều là đối với thân nhân các bằng hữu thứ hữu dụng. Còn vì Minh Tu kia phương thân nhân cũng thay đổi chút. Dạ Thanh Hàn đám người cũng nắm chặt thời gian tướng quân công điểm đổi đi ra ngoài. Bọn họ tổng bài danh đều rất cao, quân công cũng tương đối nhiều, quân công cũng chỉ có ở vực ngoại chiến trường trung tài năng sử dụng. Sau khi ra ngoài liền thanh linh. Hiện tại tất cả mọi người vội vã ở quân nhu quan chỗ đổi. Bởi vì Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu ở Hắc Phương trận doanh thắng lợi bên trong mấu chốt tác dụng. Ba vị quan chỉ huy tối cao làm cho nàng trước đổi quân công. Những người khác đều không có phản đối. Còn thật duy trì, muốn là không có Lâu Mộ Yên mấy người. Bọn họ nếu không là đã táng thân ở tại vực ngoại chiến trường. Nếu không cũng đã thua chiến cuộc. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Thiên Tuyền lão nhân đối Lâu Mộ Yên cùng Tô Cầm tu vi cùng bí pháp chỉ điểm một phen. Ở Lâu Mộ Yên xấu lắm dây dưa hạ còn chỉ điểm sở hữu linh sủng vừa thông suốt. hơn nữa phân biệt ban cho nàng cùng Tô Cẩm đều tự nhất kiện thần bào. Của nàng lấy công kích làm chủ, Tô Cẩm để phòng ngự làm chủ. Tốt lắm, vực ngoại chiến trường sắp đóng cửa. Các ngươi cũng muốn bị truyền đi ra ngoài. Vi sư đi trước một bước, Thiên Tuyển lão nhân vui mừng xem hai gã đệ tử nói. Ta chờ các ngươi phi thăng tiên giới, sư phụ bảo trọng. Chúng ta nhất định sẽ đến tiên giới cùng sư phụ đoàn tụ, hai người không hẹn mà cùng nói. Thiên Tuyển lão nhân sung sướng cười lớn một tiếng, xoay người liền biến mất ở tại liên minh trận doanh tổng bộ. Lâu Mộ Yên cùng Tô Cẩm liếc nhau đều nhìn ra lẫn nhau mâu bên trong ý cười cùng ấm áp. Rầm rầm ầm, vài tiếng giống như kinh lôi nổ vang thanh âm xẹt qua phía chân trời. Lâu Mộ Yên đám người bị một đoàn hắc quang bao vây. Rất nhanh sẽ bị đưa ra vực ngoại chiến trường. Vực ngoại chiến trường cũng tùy theo đóng cửa. Cùng đợi tiếp theo giới lại mở ra. Lâu Mộ Yên một cái hoàng thần rơi xuống thực địa. Nàng phát hiện bị truyền tống trở về vị trí đúng lúc là nàng cùng Minh Tu bị truyền tống tiền ngốc. Địa phương, nơi này là Hồ Hạ Nhân vực vực chủ động phủ. Vực ngoại chiến trường kết thúc. Quảng linh giới hàng tỷ sinh linh đều sôi trào. Bọn họ chẳng những thắng. Lâu Mộ Yên mấy người còn xếp hạng quân công bảng tiền ngũ. Trọng yếu nhất là toàn bộ Hắc Phương trận doanh đội ngũ thắng lợi. Mấu chốt nhất người đến tự Quảng linh giới. Này là bọn hắn mọi người vinh quang cùng kiêu ngạo. Vực chủ bản tôn còn tại động phủ trung tu luyện. Phân thân đi tham gia Quảng linh giới cao nhất tầng đại hội. Phía dưới còn muốn thương nghị vực ngoại chiến trường thắng lợi phương được đến tài nguyên vấn đề. Phân phối, Lâu Mộ Yên bị truyền đến động phủ hắn liền phát hiện. Hắn bước nhanh ra khỏi phòng, gặp vội vội vàng vàng chạy tới Minh Đế bản tôn. Lâu Mộ Yên nhìn thấy hai người, ôn hòa đánh cái tiếp đón. Gặp qua vực chủ, Minh Đế, nàng ở vực ngoại chiến trường chung đã thành công đột phá dung hợp thiên nhân cảnh. Cho nên cùng hai người kỳ thực xem như ngang hàng. Bất quá nàng vẫn là lấy trưởng bối đối đãi hai người. Lâu nha đầu, các ngươi đều là hảo dạng. Chúng ta toàn bộ Quảng linh giới hàng tỷ sinh linh cho các ngươi kiêu ngạo. Cũng cảm tạ các ngươi vì Quảng linh giới thắng đến đây phong phú thưởng cho tài nguyên, cho tới. Bây giờ đều là Phong Khinh Vân Đạm vực chủ lúc này cũng lộ ra vài phần kích động cảm xúc. Chúng ta vì tài cán vì Quảng linh giới thắng được tài nguyên mà cảm thấy vinh hạnh, Lâu Mộ Yên. Thiền cười nói, từ đến đây thiên linh đại lục cùng Quảng linh giới sau. Của nàng lòng trung thành càng ngày càng mạnh, cho nên nàng nguyện ý vì gia hương trả giá, giống như là Minh Tu sẽ vì Quảng linh giới cùng đại nghĩa hy sinh giống nhau. Các nàng cũng không phải rất cao thượng nhân, nhưng lại đều có một viên nhiệt huyết tâm. Các nàng chỉ cầu không làm thất vọng bản thân, Minh Đế anh Tuấn trên mặt mang theo mệt mỏi thần sắc. Nhìn ra được đến hắn gần nhất suy nghĩ nhiều lắm, khiến cho như vậy nguyên nhân chỉ có một, Lâu nha đầu, sửa nhi linh hồn là không phải là không có bị giết. Hắn khẩn cấp đầy mắt kỳ vọng xem Lâu Mộ Yên hỏi. Lâu Mộ Yên cho hắn một cái trấn an ánh mắt nói. Ân, Minh Tu linh hồn bị hắn mẫu thân lưu lại kia thanh vòng tay pháp khí bảo hộ xuống dưới. Bất quá hiện tại lại rất mỏng manh, cũng bị vây chiều sâu trầm miên chung, Minh Đế nghe được lời của nàng thật to nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần linh hồn chưa diệt liền có hy vọng, kia của hắn linh hồn có hy vọng thức tỉnh sao? Có, sư phó của ta sư phụ nói cho ta một cái phương pháp, Lâu Mộ Yên vẫn chưa nói Thiên Tuyển lão. Nhân cho nàng cái thứ nhất lựa chọn, trực tiếp nói với Minh Đế cái thứ hai biện pháp, bởi vì này là của nàng lựa chọn. Nghe xong nàng nói biện pháp, Minh Đế vốn nhiễm yêu sắc ánh mắt nháy mắt sáng. Thường này nọ mà thôi, này dễ làm, hết chương.